Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Ma Lai Rút Ruột, một sáng tác của Ngọc. Quý thính giả yêu mến những tác phẩm của Ngọc, đừng quên ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy luôn để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Tối ngày mai là một tối cuối tháng cũng như là cuối năm. Kinh xin phép nghỉ. Kinh sẽ trở lại phục vụ vào tối ngày 1 Tây. Cảm ơn quý bà con. Còn bây giờ, mời quý bà con cùng bước vào Ma Lai Rút Ruột, phần kết thúc. Khi Tư Yên tỉnh lại, cô nhận ra mình đã được thay quần áo sạch sẽ và băng bó cẩn thận. Cô nhìn quanh một vòng, thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngăn nắp. Mặc dù cách bài trí khá đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Một cơn gió nhẹ lùa qua, khiến cho tấm màn mỏng phất phơ theo. Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, hòa quyện với không khí se lạnh của buổi sáng sớm, tạo nên một cảm giác thư thái, dễ chịu đến lạ. Lòng cô chợt dịu lại, như thể tất cả nỗi lo âu, đau đớn đều tan biến trong khoảnh khắc yên bình này. Một chị người làm bước vào trong phòng, trên tay là một ly nước mát. Theo sau chị là một cô gái trẻ xinh đẹp, mặc bộ bà ba rộng rãi, nhưng chất vải nhìn sơ qua là biết loại thượng hạng. Cô ôm lấy bụng bầu lớn, bước đi từng bước chậm, cẩn thận vì thai kỳ đã đến tháng thứ 8. Thấy Tư Yên đã tỉnh, cô gái liền quay sang người làm. Đi thông báo cho cậu Bảo đi, nói người tỉnh rồi. Sau đó cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tư Yên, mỉm cười đưa ly nước cho cô. Em thấy trong người sao rồi? Chị tên Trúc, em tên gì? Em bị cướp hay sao mà bị thương tùm lum vậy? Tư Yên nhận lấy ly nước bằng hai tay rồi trả lời. Em cảm ơn chị đã cứu. Em tên Tư Yên, em bị một tên biến thái bắt đó chị. Rồi cô kể ngắn gọn lại vụ việc, về cách cậu nhân bắt giữ cô và những gì anh ta đã làm trong suốt thời gian đó. Trúc nghe tới đâu thì trợn tròn mắt kinh ngạc tới đó. Cô không tin nổi trên đời này có một người có thể yêu đến điên cuồng như vậy. Tội nghiệp em quá, nhưng mà chị không phải người cứu em đâu. Người cứu em là bạn của chồng chị, anh tên là Bảo. Bữa đó anh cứu được em về rồi, nhưng mà không biết phải làm sao, nên nhờ vợ chồng chị sang đây nè. Dứt lời, có hai người đàn ông cùng nhau mở cửa bước vào. Một người nhanh chân chạy đến bên Trúc, tay còn cầm theo mấy cái bánh ít tro, mặt tươi cười hớn hở. Vợ ơi, anh muốn bánh ít tro em thèm nè. Người còn lại liếc nhìn rồi nói. Nam à, mày tém tém là được không? Suy nghĩ chút cho thằng Bảo này đi. Tao còn đang phòng không gối chiếc đó, mày cứ ngưng ái ái trước mặt tao hả? Tư Yên khẽ ngước mắt nhìn người tên Bảo. Anh ta cao tráo, gương mặt ưa nhìn, đặc biệt là nước da trắng trẻo, khiến cho cô thoáng nghĩ đây là một công tử bột. Trải đời lâu năm khiến cô biết mấy tên công tử bột này là cái dạng gì. Có điều cô không thể hiện ra mặt mà nở một nụ cười ngọt ngào tựa như sương mai. Lại thêm dáng vẻ yếu ớt nằm trên giường bệnh, khiến cho người khác thật khó có thể không động lòng. Cảm ơn cậu Bảo đã cứu em. Câu nói vừa dứt, cả căn phòng bỗng im lặng đến lạ kỳ. Bảo không rời mắt khỏi Tư Yên, trong khi cậu Nam và Trúc lại nhìn chằm chằm Bảo. Không khí gượng gạo kéo dài tới mức nụ cười của Tư Yên gần như đông cứng trên môi. Đúng lúc đó, Nam bật cười, phá tan đi bầu không khí. Thôi em ơi, mình về thôi. Anh thấy cái cảnh này nó nó quen lắm. Rồi cậu kéo tay Trúc đi thẳng, mặc kệ Bảo ở phía sau níu kéo. Ngồi trên xe, Trúc không giấu được thắc mắc. Sao tự nhiên anh về gấp vậy? Nam vừa cười, vừa véo nhẹ má vợ. Cái cách mà thằng Bảo nhìn Tư Yên y hệt như cái cách anh nhìn em trong giường mận năm đó. Chỉ khác là anh nhìn phong độ hơn nó nhiều. Trúc liếc xéo chồng, biết ngay thế nào cũng có màn tự mãn dài hơi như thế này. Quả nhiên, cậu nam thao thao bất tuyệt về nhan sắc vạn người mê của mình. Trúc đã quá quen với việc này. Từ khi cô mang bầu, ngày nào cậu cũng bắt cô phải nhìn cậu thật lâu, vì nói như vậy đẻ con ra sẽ thừa hưởng được nét đẹp từ cha. Bảo sau khi tiễn vợ chồng nam liền quay trở lại phòng, ý định muốn hỏi thăm thêm về thân thế của Tư Yên. Dù mang tiếng là công tử, nhưng cậu không phải hạng ăn chơi, ngược lại toàn bộ thời gian đều dành cho việc học hành. Cậu có một ước mơ rất giản dị, đó là trở thành thầy giáo. Cậu luôn mong sau này có thể trở về quê nhà, mở vài lớp học, dù nhỏ bé cũng được, để mang con chữ tới những người dân trên mảnh đất quê hương. Chính vì vậy mà dù ở trên Sài Thành, nhưng cậu không hề biết đến cô Tư Yên nổi đình nổi đám. Cậu hít một hơi thật sâu mới mở cửa bước vào phòng Tư Yên lần nữa. Tuy tiếp xúc với nhiều người từ nhỏ, nhưng cậu vẫn luôn lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Đáng lẽ ra ở tình huống này, cậu nên kéo cái ghế lại ngồi xuống hỏi chuyện Tư Yên. Vậy mà cậu bảo, học viên ưu tú ở trường, nổi danh với tài ăn nói lưu loát, bây giờ lại ngượng ngùng cầm đại ít bánh tro mà cậu nam bỏ quên đưa cho Tư Yên, rồi nói: "Em ăn bánh ít thôi." Tư Yên nhìn cậu, ánh mắt mang ý cười. "Dạ không anh, em không đói." Trong bụng cô đang thầm nghĩ, công tử cô đã thấy nhiều, nhưng ai cũng cố tỏ ra mình thông minh trước mặt cô, còn cậu Bảo đây lại để hết cái khờ lên mặt, đúng là khiến cho cô mở mang tầm mắt. Cô không muốn vòng vo nên vào thẳng vấn đề. "Cảm ơn anh đã cứu em, nhưng anh có thể giúp em thêm một chuyện được không?" Được chứ, em cứ nói đi. Chuyện gì giúp được, anh nhất định sẽ giúp mà. Dù nói như vậy, nhưng trong lòng cậu đã quyết rồi. Dù cho Tư Yên có bảo hái sao trên trời, thì tối nay cậu cũng sẵn sàng leo lên nóc nhà mà ngồi nghĩ cách hái xuống cho cô. Em bị bắt khi đang trên đường đi Vĩnh Long á. Anh có thể sắp xếp tìm người đưa em về đó được không? Anh quên Vĩnh Long luôn nè. Em muốn đi đâu? Ngày mai anh chở em đi luôn. Mà nhà em ở đó sao? Hay là em có bà con dưới quê? Em bị người ta gả cho Vĩnh Long làm vợ thứ tư. Nơi em muốn tới là nhà ông Bá Khải, điền chủ lớn nhất ở đó. Đồ đạc của em bị người ta chuyển tới đó hết rồi, trong đó có cả kỷ vật của mẹ em. Em không thể để mất nó được, xin anh giúp em. Cuối cùng Tư Yên vẫn lựa chọn nói thật. Nhưng lời vừa dứt, ý cười trong mắt cậu Bảo lập tức vụt tắt đi. Nụ cười tươi rạng rỡ ban nãy chỉ còn lại một nét cười nhẹ trên môi. Cậu cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại khiến cho Tư Yên, người đã quen đối diện với bao ngang trái của đời, phải bất ngờ mở to mắt. "Vậy chắc bây giờ tôi phải kêu cô là má Tư rồi." Kể từ lúc đó cho tới tận sáng hôm sau, khi cả hai đã ngồi trên xe về Vĩnh Long, Tư Yên cũng không nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt của cậu Bảo thêm một lần nào nữa. Bây giờ cậu nói chuyện trôi chảy hơn trước rất nhiều, nhưng lại mang theo một vẻ xa cách lạnh lùng. Điều đó không hiểu sao lại khiến cho Tư Yên cảm thấy khó chịu một cách khó tả. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài, cảnh vật bên ngoài từ từ trôi qua khung kính xe. Ban đầu là sự nhộn nhịp của phố thị, tiếng rao bán hàng, những con đường đông đúc. Dần dần những cánh đồng trải dài bất tận, những hàng cây xanh mướt và những con đường uốn lượn hiện ra, rồi chậm chậm biến mất trong tầm mắt. Trong không gian yên lặng chỉ còn tiếng động cơ xe. Tư Yên cúi đầu thầm nghĩ về cuộc đời mình. Đúng là một trò cười chua chát. Không biết kiếp trước cô đã gây ra nghiệp chướng gì mà kiếp này lại phải sống trong chuỗi ngày đau khổ nối tiếp không dứt như thế. Từ khi cô còn nhỏ, cha mẹ đã chết ngay trước mặt cô. Không lâu sau, cô bị bán vào nhà thổ, sống trong cảnh tủi nhục từng ngày. Bây giờ khi vừa thoát khỏi nơi đó, cô lại bị bán đi một nơi khác, xa lạ và đầy bất định. Đời cô chẳng khác nào một chuyến hành trình luân chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác, không có lấy một lần dừng chân ở chốn bình yên. Sao má Tư buồn vậy? Tư Yên liếc nhìn cậu Bảo, cảm giác tức giận dâng lên trong lòng. Cô muốn đánh vào cái mặt của cậu ta khi nghe cậu ta kêu mình là má Tư. Nhưng dù sao, cái cách gọi đó cũng đâu có sai. Thế là cô đành nuốt cục tức xuống, chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt căm tức. Thấy cô có vẻ giận, Bảo liền xoắn xích trong lòng. Thấy đã về gần tới nơi, mà Tư Yên thì mãi ngắm nhìn đồng lúa chín bát ngát, nên cậu kêu shopper dừng xe lại. Mình xuống xe đi dạo một lát đi. Chắc cô chưa từng thấy cánh đồng lúa chín có phải không? Tư Yên thật thà gật đầu. Vì đúng là như vậy, cô bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành và mát mẻ. Ánh mắt cô đưa ra xa, nhìn về phía cánh đồng lúa chín vàng rực. Mặc dù trời đang nắng, nhưng ánh nắng lại dịu dàng, không gắt gao. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho những bông lúa trĩu hạt và nghiêng ngả, như đang khẽ vẫy chào. Trời xanh, nắng ấm, cánh đồng lúa chín vàng ươm tạo nên một bức tranh đồng quê tĩnh lặng và thanh bình. Đối với Tư Yên, người vốn thích sự giản dị yên bình, cảnh sắc ấy khiến cho cô mỉm cười thích thú từ tận đáy lòng. Cậu Bảo đứng bên cạnh, mải mê ngắm nhìn nụ cười thật tâm đó của cô. Bất chợt cậu nhìn thấy một tá điền đang vừa chạy vừa vẫy tay liên tục với mình. Nghĩ là tá điền của cha, nhận ra cậu về nên chạy ra chào hỏi. Cậu liền tươi cười vẫy tay chào lại. Tuy nhiên người đàn ông kia không dừng lại, mà tiếp tục vẫy điên cuồng, hớt hải chạy tới. Loáng thoáng cậu nghe thấy ông ta la lớn cái gì đó: con trâu. Ban đầu chưa hiểu chuyện, nhưng cậu sững người khi phát hiện một con trâu to đùng đang lao thẳng về phía mình và Tư Yên. Mặt cậu tái mét đi, vội nắm lấy tay Tư Yên kéo cô bỏ chạy. Lúc này Tư Yên hoảng hốt tới nỗi quăng luôn đôi guốc, vừa chạy vừa hét: trời ơi, sao nó lại rượt mình vậy? Đi ra đồng mà mặc áo đỏ thì trâu nó rượt là đúng rồi, chạy nhanh lên. Vài người tá điền thấy tình cảnh thì hoảng hốt chạy tới nắm lấy sợi dây thừng kéo cổ con trâu lại. Tư Yên từ nhỏ đã quen dáng đi đứng nhẹ nhàng khoan thai, nay phải chạy thục mạng như vậy khiến cho cô nhanh chóng kiệt sức. Trời vừa mưa xong nên đường khá trơn, thêm lực kéo từ tay Bảo làm cô ngã lăn xuống mương nước. Con trâu thấy vậy thì dừng lại vì không còn màu đỏ để đuổi theo nữa. Cậu Bảo hốt hoảng nhảy xuống mương đỡ Tư Yên lên. Cô lây hoay dùng cả tay và chân bám vào bờ mương. Đầu cổ tóc tai của cô dính bết bùn đất, bộ dáng như một con nhái đang đu bập dừa, khiến cho Bảo bật cười lên sằng sặc. Tư Yên nghe cậu cười thì vừa quê vừa giận. Cô dùng tay hốt một nắm sình chọi thẳng vô mặt cậu. Ăn một nắm sình vào mặt khiến cho cậu chới với hết thấy đường. Cậu chỉ biết cúi gập người xuống, dùng nước mương rửa mặt trong tiếng cười hả hê của Tư Yên. Shopper hớt hải chạy tới giúp Bảo trèo lên bờ. Tư Yên đùng đùng bỏ đi. Mới đi được hai bước đã nghe cậu kêu: Tư Yên, trên chân cô có con đĩa kìa. Tư Yên nhìn xuống chân, thấy một con đĩa đang bám chặt. Cô giãy nảy, cố hất nó ra nhưng không được, miệng la bài hải lên: trời ơi, con gì ghê quá vậy? Thế ghê quá, mà bắt nó xuống đi, bắt nó xuống giùm tôi nhanh lên. Cậu Bảo bình thản tiến lại gần, ngồi xuống nắm lấy bàn chân cô, nhưng lại nhướng mày nói: nhưng mà hơi kỳ đó nghe. Cô chịu tôi mới lấy xuống à. Tôi để nó để dành ăn Tết hay gì, mau bắt xuống đi. Cười cười, cậu Bảo trét ngay một ít nước miếng lên con đĩa. Lạ thay, nó vậy mà nhả ra thật. Xong xuôi đâu đó, cậu Bảo xin hai tàu lá chuối để lót lên yên xe ngồi cho đỡ bị dơ. Cậu gãi gãi đầu nhìn Tư Yên. Anh biết Tư Yên chắc là lại giận rồi, nhưng với cái thái độ này thì chắc cả đời cũng không muốn nói chuyện lại với cậu. Ý cười trong mắt cậu bỗng chốc tan biến khi thấy xe đã chạy tới cổng biệt phủ nhà mình. Cậu cười, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự mất mát. Cậu nghĩ, phải ha, một lát nữa thôi, mình phải gọi cô ấy là má rồi. Không nói chuyện nữa cũng tốt, đỡ phải sau này càng buồn thêm. Biệt phủ của ông Bá Khải hiện ra tráng lệ, được xây hoàn toàn bằng gỗ quý, rộng lớn và sang trọng. Vừa qua cổng đã có 5-6 gia nhân chạy ra đón. Khi cậu Bảo bước xuống xe, toàn thân lấm lem bùn đất, ai cũng kinh ngạc. Nhưng câu nói của cậu còn khiến mọi người bất ngờ hơn. Mau chuẩn bị quần áo, rồi dẫn cô Tư Yên đi tắm thay đồ mau lên. Một người phụ nữ vâng dạ rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng chưa kịp xa đã bị cậu gọi giật lại. Nhớ chuẩn bị nước nóng đó, cô bị lạnh từ nãy giờ rồi. Mấy gia nhân nhìn nhau, mắt sáng lên mà suy đoán. Cậu Bảo cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi, chắc lần này là đưa bạn gái về ra mắt đây mà. Thật lòng mà nói, Tư Yên không muốn xuống xe chút nào, vì cô biết chỉ cần bước xuống thôi là cô sẽ lập tức rơi vào một chuỗi ngày sống không bằng chết. Cô thở dài một hơi rồi quyết định bước xuống xe. Cô tự nhủ, đã là số phận rồi thì có muốn tránh cũng không được, chỉ bằng mạnh mẽ mà đương đầu. Cậu Bảo tắm rửa thay đồ nhanh hơn Tư Yên rất nhiều. Cậu dặn thằng Mẹo, qua dặn chị Cúc, một lát nữa cô Yên thay đồ xong thì dẫn ra gian giữa nghe không. Cậu dặn dò xong liền đi đến trước. Khi bước vào gian giữa, cậu thấy cha mình đang ngồi nhàn nhã uống trà, vẻ mặt thư thái. Bên cạnh là bà cả, dáng vẻ đoan trang, điềm đạm. Còn con Sen và con Lựu thì đứng lặng lẽ phía sau, tay cầm khay trà và quạt. Ở một góc khác, bà ba ngồi chăm chú nhìn con gái nhỏ của mình chập chững tập đi, ánh mắt đầy yêu thương. Tuy nhiên, ánh nhìn của cậu Bảo nhanh chóng bị thu hút bởi một người con gái lạ mặt đang ngồi gần đó. Cô ấy có vẻ như không phải người trong nhà, mà cũng chẳng giống người làm. Cậu khoanh tay lễ phép thưa. Dạ con thưa cha, thưa má cả. Con mới về. Hiểu được sự ngập ngừng trong câu chào của Bảo, bà cả nhàn nhạt lên tiếng. Đó là Thanh Liễu, vợ thứ tư cha con mới cưới về từ Sài Thành. Cô mới tới đây hôm qua đó con. Cha của cô Thanh Liễu là ông giáo. Đâu con hỏi coi, có khi con là học trò của cha của má Tư đó đà. Liễu ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo. Cậu chính là người giúp cô ngày hôm đó ở trên phố. Nhưng cậu Bảo trong lúc này không có tâm tư để nhìn xem cô là ai. Cậu chỉ nhìn Thanh Liễu với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Cậu nghĩ thầm trong bụng, người này là má Tư sao? Vậy Tư Yên nói được gả đến đây làm vợ thứ tư cho cha mình là sao? Đang khó hiểu thì chị Cúc dẫn Tư Yên tới. Tư Yên vừa tới nơi đã nghe được lời giới thiệu. Cô bình tĩnh bước đến đứng bên cạnh cậu Bảo, chờ cậu giới thiệu. Nhưng cậu cứ mãi thất thần, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Liễu, khiến cho bà ba lên tiếng mỉa mai. Cậu Bảo sao lại nhìn chằm chằm em Tư vậy? Con ơi, người ta tuy có vẻ đồng trang lứa với con, nhưng phải kêu là má Tư đó đà. Ông Bá Khải cũng hắng giọng, như muốn nhắc nhở con trai, khiến cho Bảo giật mình sực tỉnh. Biết mình cư xử không phải, cậu vội điều chỉnh lại thái độ, rồi nhìn sang Tư Yên. Dạ, giới thiệu với mọi người, đây là Tư Yên, là... Dạ, con là bạn gái của anh Bảo ở trên Sài Thành. Tư Yên mỉm cười nhìn Liễu nói. Câu nói vừa dứt, cả gian phòng như lặng đi trong giây lát. Ánh mắt của Liễu thoáng chút ngỡ ngàng, xen lẫn khó chịu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô ta lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, như thể câu trả lời ấy chẳng khiến cho cô bận tâm. Ông Bá Khải và bà cả nhìn chằm chằm Tư Yên dò xét, đánh giá qua một lượt. Tư Yên suy đoán, có thể sau khi cô đi thì đã có chuyện gì xảy ra ở nhà thổ rồi, cho nên Liễu mới bị dồn đến bước đường này, nhanh chân chạy tới đây trước cô. Nhưng như vậy đúng là quá tốt, Bây giờ chỉ cần lấy được chiếc nhẫn chứa linh hồn của mẹ nữa thôi là coi như cuộc đời cô sẽ được tự do. Nghĩ đến đã trút được gánh nặng, khiến cho Tư Yên cười tươi như hoa. Cậu Bảo cũng bất giác cười theo. Gương mặt cậu lại tiếp tục ửng hồng. Bà ba thấy vậy liền cất giọng cười cợt. Đúng là con trai của cô lụa đào hát nổi danh có khác ha. Da trắng tới mức ửng hồng luôn. Ước gì con gái tôi trắng được một phần của cậu thì hay biết mấy. Nói nạo ngay, chứ cậu Bảo giống mẹ dễ sợ. Nhưng không biết... Ông Bác Khải nghe tới đó liền đập bàn một cái. Ông trừng mắt với bà ba, vẻ mặt đầy giận dữ. Bà cả lên tiếng giảng hòa. Thôi ông à, con nhỏ nó mới về chơi có lần đầu, ông làm vậy nó sợ đó. Còn em nữa đó em ba, em nghĩ sao mà nói về em hai vô lễ vậy? Sau này phải cẩn thận lời ăn tiếng nói đi. Làm mẹ rồi, đâu thể cứ giữ mãi cái tánh thích nói gì thì nói được. Em ba ha. Rồi quay nhìn sang Tư Yên, bà hỏi. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ thưa má cả, cũng được hơn một năm rồi. À, gia đình bên con làm nghề gì? Tư Yên lặng lẽ thở ra một hơi, trong lòng tự nhủ rằng đây chỉ là một vở kịch ngắn ngủi. Một khi lấy lại được chiếc nhẫn, cô sẽ rời đi ngay, nên chẳng cần bận tâm tới việc lấy lòng gia đình cậu Bảo làm gì. Cô quyết định nói thật, giọng bình thản. Dạ, cha mẹ con mất hết rồi, hiện tại con chỉ có một mình thôi. Còn về việc làm ăn á, con dự tính sau này sẽ mở một cửa hàng bán giải trên Sài Thành. Lời nói của cô vừa dứt, cả gian phòng như ngưng động trong chốc lát. Bà cả khẽ nhướng mày, ánh mắt thể hiện rõ sự không hài lòng. Bà liếc sang ông Bá Khải như để tìm kiếm sự đồng tình. Ông Bá chưa kịp phản hồi thì bất ngờ từ ngoài cửa tiếng gào thét của một người phụ nữ vang lên. Vừa chạy sòng sọc vào, vừa giang tay ôm chầm lấy Bảo. Con trai về rồi, con trai về rồi. Cậu Bảo quay lại, tươi cười đáp lễ, đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến. Người phụ nữ ấy mặc một bộ bà ba gấm trắng, chất vải cao cấp, đường may vô cùng tinh tế. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, nhưng lại điểm xuyết thêm một bông bụp đỏ tươi cài sau tai. Trên tay bà là một con búp bê được may bằng vải, trông có phần quái dị. Dù bà đã có tuổi, nhưng đường nét trên gương mặt vô cùng sắc sảo. Và đúng như lời bà ba nói, cậu Bảo nhìn rất giống mẹ. Tuy vậy, cử chỉ của bà lại có phần sổ sàng. Cách nói chuyện thì như hét vào mặt người đối diện, khiến cho ai nhìn vào cũng không khỏi nghĩ rằng bà có chút gì đó không được bình thường. Cậu Bảo không hề lúng túng hay cảm thấy mất mặt khi mẹ ruột của mình là một người phụ nữ điên dại. Trái lại, cậu dịu dàng ôm lấy bà, vỗ nhẹ lên lưng như để trấn an, rồi nở nụ cười bình thản nói với Tư Yên. Giới thiệu với em, đây là má của anh. Tư Yên cũng mỉm cười dịu dàng, cúi đầu chào bà. Dạ, con chào bác. Con tên Tư Yên, bạn của anh Bảo. Bà hai nép sau lưng con trai, đôi mắt đầy e dè và sợ hãi nhìn Tư Yên. Bà thì thầm. Bảo ơi, má sợ. Một tiếng nạt lớn của ông Bá Khải vang lên từ trong nhà, làm cho mọi người giật mình. Còn lại đâu? Sao mày để bà hai chạy lung tung vậy? Lỡ bà té thì làm sao? Ngay lập tức, con lại hớt hải chạy sọc vô, thở hổn hển tới mức nói đứt quãng. Dạ, bà chạy nhanh quá, con rượt theo không kịp luôn á. Liễu liếc nhìn ông Bá Khải. Đây chính là điều khó hiểu nhất từ khi cô bước chân vào căn nhà này. Liễu đã mua chuộc được con cúc và được nó kể lại rằng bà cả là cháu gái ruột của một quan lớn trong triều đình, nên bà được cha má của ông Khải rình rang trước về từ năm 16 tuổi. Mấy năm sau thì cậu Sơn ra đời. Mãi tận hơn chục năm sau, sau khi cha má của ông Bá đều qua đời, ông mới rước bà hai về. Bà hai lúc đó là một cô đào hát có tiếng ở đất Vĩnh Long. Lúc bà về nhà thì đã mang bầu cậu Bảo. 2 năm sau bà sinh thêm cậu Tâm. nhưng cậu Tâm không may qua đời khi chỉ vừa tròn 3 tháng tuổi. Cái chết của đứa con út khiến cho bà Hai suy sụp hoàn toàn, nhất là khi ông bác Hải lại trước ngay bà Ba về nhà không lâu sau đó. Kể từ đó, bà Hai hóa điên, suốt ngày ôm lấy một con búp bê tự may, coi nó là cậu Tâm còn sống. Bà Ba thì có thai vài lần, nhưng cơ thể yếu hay làm sao đó, mà cứ có mấy tháng thì lại sảy. Đến gần đây bà mới có thể đẻ ra được cô Anh. Bà Hai thì do điên dại, không kiểm soát được nên suýt chết mấy lần. Lần gần đây nhất là trước lúc Liễu về cái nhà này một tháng. Nghe đâu bà Hai ra giường chơi với con Lại rồi bị rắn cắn. May mắn là gần đây có một ông thầy thuốc chuyên trị rắn độc cắn, nếu không thì bà đã chết rồi. Còn về mấy cô cậu trong nhà, thì cậu Sơn là con cả do chính bà cả sinh ra. Cậu đã cưới cô Lê làm vợ được hơn 5 năm, nhưng vẫn chưa có con. Công việc làm ăn trong nhà, hầu hết ông bá đều sai cậu Sơn đi làm. Thế nhưng trớ trêu thay, ông lại thương cậu Bảo hơn. Cho dù cậu Bảo ở mãi trên Sài Thành, không chịu về đây phụ giúp gì cho ông, nhưng điều khiến cho Liễu khó hiểu hơn là tại sao bà Hai dù bị điên dại từ lâu vẫn không nhốt lại hay đối xử lạnh nhạt. Trái lại, bà được chăm sóc và cung phụng chẳng khác gì các bà vợ khác. Con Cúc, người hay để ý chuyện trong nhà, suy đoán rằng tất cả chỉ vì ông bá thương cậu Bảo nên mẹ quý nhờ con. Chiều hôm đó, canh lúc vắng người, Liễu bước đến phòng Tư Yên, ra hiệu cho cô ra giường nói chuyện. Tư Yên chẳng có gì phải sợ nên thông thả mà bước theo. Ra tới góc trắng, Liễu nắm lấy tay Tư Yên, nghẹn ngào lên tiếng: "Cả hai chúng ta đều bị con Mộng Điệp lừa rồi. Từ vụ em bị đồn chơi bùa, tới việc nó xúi giục bà Mỹ Lệ gả bán Liễu đi, khiến cho cả hai chúng ta hiểu lầm nhau. Nó cũng đã thông đồng từ trước với ngài chánh án để có được cái nhà thổ. Nó không có hiền lành như chúng ta nghĩ. Chúng ta đều bị nó lừa rồi." Tư Yên nhẹ nhàng rút tay ra, vẻ mặt vô cùng hờ hững, như thể những lời động trời mà Liễu nói chẳng liên quan gì tới mình. Cô cũng chẳng bận tâm tới những giọt nước mắt giả tạo của ả ta. Cô nhàn nhạt nói: "Hiền thì làm sao tồn tại được giữa cái cuộc đời đầy rẫy dối trá lọc lừa này. Nó tính toán được như vậy thì cũng mừng cho nó. Bây giờ thì tao không quan tâm ai lừa ai, hại ai nữa. Tao chỉ cần mày đưa lại cho tao chiếc nhẫn mà tao để trong cái hộp gỗ màu nâu á. Đưa xong, tao lập tức rời khỏi đây." Liễu giật mình, nhớ ngay tới đống hành lý được chuyển tới đây trước của Tư Yên. Thật may lúc đó bà Mỹ Lệ đã kịp viết xong bức thư gả bán Liễu cho ông bá Khải. Ngày đó, Liễu chỉ việc cầm phong thư đến là ngay lập tức được nhận làm bà Tư. Cũng nhờ vậy, Liễu mới có đường thoát thân như hôm nay. Còn Tư Yên, thì việc mà Liễu tính sau này, đáng lẽ Tư Yên sẽ thay thế Liễu, nhưng lúc Tư Yên gặp nạn hôn mê, Liễu tới trước lại giúp cô thoát khỏi kiếp vợ bé. Tuy đã lờ mờ đoán được cái hộp mà Tư Yên nhắc đến, Liễu vẫn giả vờ như mình chưa có động chạm gì đến đồ đạc của cô. Thiệt tình bữa giờ Liễu chưa có đụng tới đồ của em, cho nên không biết cái hộp đó để đâu. Được em cho phép thì Liễu mới dám động tới. Để chút về Liễu sẽ lục tìm xem. Nhưng mà... Tư Yên cau mày, giọng lạnh tanh: "Mày muốn cái gì thì nói thẳng đi, đừng có diễn nữa, tao mệt lắm." Liễu làm sao biết được? Sau khi nhận lại đồ, em có trở mặt nói ra thân thế của Liễu hay không? Thanh Liễu lo sợ không phải là không có lý. Ngày đầu về đây, bà cả đã kéo cô lại, dạy bảo một hồi về tiết hạnh của một người phụ nữ, về danh giá của cái gia đình này. Cũng may là bao năm lăn lộn ở chốn trăng hoa, Liễu đã học được vài mánh khóe để dễ dàng qua mặt được ông bá và bà cả. Tuy ông bá hơi già một chút, nhưng được cái rất giàu. Nếu bị ông đuổi đi, Liễu không chắc sẽ tìm được nơi nào có điều kiện tốt hơn như vậy nữa. Bởi vậy Liễu sẽ không để cho Tư Yên có cơ hội nói ra chuyện không nên nói. "Vậy mày không đưa thử xem? Tao cho mày 3 ngày. Nếu như mày không tìm ra để trả lại cho tao thì đừng có trách." Tư Yên lạnh giọng nói xong rồi quay lưng bước đi, dáng vẻ lạnh lùng khiến cho Liễu chỉ biết đứng trơ ra với ánh mắt đầy căm ghét. Nhưng khi còn đang nhìn theo bóng lưng Tư Yên, Liễu bỗng nghe tiếng sột soạt trong bụi chuối gần đó. Cô nheo mắt nghi ngờ, tiến lại gần để kiểm tra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô ngỡ ngàng. Bà Hai, mẹ của cậu Bảo, đang lơm khơm trốn kỹ trong bụi chuối, mặt mày căng thẳng như đang lẩn tránh ai đó. Liễu chưa kịp mở miệng hỏi, bà Hai đã nhanh tay ra hiệu giữ im lặng, hạ giọng thì thào: "Mày đừng có la lên, tao đang trốn con lại á, nó lại nó bắt tao uống thuốc. Tao khỏe như trâu, có bệnh tật gì đâu mà bắt uống hoài. Mấy đứa khùng nó suốt ngày ép người ta uống thuốc à." Liễu nhìn bà Hai đầy nghi ngờ, nhưng miệng lại cong lên như vừa nghĩ ra ý gì đó. "À, nãy giờ tôi với con Tư Yên nói cái gì? Nếu bà kể lại được thì tôi mua bánh da lợn cho bà ăn, chịu không?" Bà Hai nghe tới bánh thì mắt sáng lên, nhưng vẫn giữ giọng thầm thì: "Hai đứa bay á, hẹn nhau đi tắm sông phải không? Hồi nãy tao nghe rõ ràng vậy á. Mày hứa rồi thì mày giữ lời, nhớ mua bánh cho tao nghe." Liễu nhoẻn miệng cười hài lòng, quay bước trở về. Nhưng khi tới gần phòng, cô chợt nghe tiếng quát mắng giận dữ phát ra từ phòng của cậu Sơn. Lòng đầy tò mò, Liễu vội nép mình vào góc khuất xem chuyện gì đang xảy ra. Tiếng cửa bị cậu đạp tung ra ầm một cái. Vẻ mặt cậu Sơn đầy tức giận, cậu bước ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên quay lại chỉ tay vào bên trong mà chửi lớn: "Người gì đâu mà cứng ngắc như khúc củi khô, chán muốn chết. Tao đi nói với má, cưới vợ khác cho tao, chứ cái kiểu này biết chừng nào tao mới có con được." Cậu Sơn bỏ đi, trong phòng chỉ còn vọng ra tiếng khóc nấc nghẹn của mợ Ly. Tư Yên trở về phòng, cả người cảm thấy uể oải lạ thường. Cơ thể của cô nóng bừng, mồ hôi lạnh túa ra khắp tay chân. Cô nghĩ có lẽ mình bị cảm rồi, nhưng bây giờ xung quanh chỉ toàn những người xa lạ. Còn cậu Bảo, cô đã làm phiền người ta quá nhiều. Nghĩ vậy, cô đành nằm xuống giường, hy vọng một giấc ngủ sẽ giúp cho cô khỏe lại. Giữa cơn mơ màng, Tư Yên nghe tiếng gõ cửa vang lên. Cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu óc quay cuồng, chân tay bủng rủng. Dù vậy, cô vẫn cố lê bước ra mở cửa. Đứng trước cửa là bà Hai, tay cầm một chiếc hộp gỗ, mắt nhìn Tư Yên với ánh mắt nghiêm nghị: "Cho nè, cầm lấy rồi đi đi. Thằng Bảo là con tôi á, không có cho lại gần." Tư Yên tựa vào cánh cửa để giữ thăng bằng. Cô nhìn chiếc hộp rồi bật cười chua chát. Trong đời cô chẳng biết phải chịu thêm bao nhiêu lần cảnh bị người ta đưa tiền để buộc mình phải rời đi. Cô cười nhợt nhạt, giọng yếu ớt: "Không cần đâu bác, sau khi con lấy được di vật của mẹ con sẽ tự đi." Nhưng bà Hai không để cho cô từ chối. Bà dúi chiếc hộp vào tay Tư Yên, gấp gáp tới mức cái hộp lỏng ra rơi xuống đất. Tư Yên cúi nhìn vào trong hộp, ngay lập tức tái mặt đi. Bên trong hộp là một đống sâu chuối xanh lè mập mạp đang bò lúc nhúc. Những con sâu uống mình ngọ ngoậy, thân tròn căng bóng đầy đáng sợ. Cô hét lên kinh hãi, toàn thân nổi da gà. Cô vội vã ném chiếc hộp xuống đất, định lao vào phòng đóng cửa lại. Nhưng đôi chân yếu ớt không nghe lời, mới chạy được một hai bước, cô đã vấp ngã đi. Cả người đổ xuống sàn, đầu đập mạnh xuống đất kêu cộp một tiếng khô khốc. Mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại, và rồi cô không biết gì nữa. Đến khi Tư Yên lờ mờ tỉnh lại, cô nghe văng vẳng bên tai giọng của bà Hai đang líu ríu nói: "Má xin lỗi, Bảo đừng giận má, má xin lỗi mà." Cậu Bảo chưa kịp trả lời thì Tư Yên đã dùng tay mình vỗ vỗ lên cánh tay của cậu đang chườm cái khăn nóng lên trán của mình. Cậu nhìn lại thấy cô đã mở mắt. Cậu liền mừng trở nói một hơi không kiểm soát được: "Tỉnh rồi hả? Em thấy trong người sao rồi? Khó chịu chỗ nào? Có đau ở đâu hay không? Em đói không? Hay là em cắt nước hả?" Cô chưa kịp trả lời, cậu lại tiếp tục. Nhưng mà mới tỉnh lại. Thôi uống nước đi. Chị Cúc ơi, lấy giùm em ly nước. Cô gượng người ngồi dậy, nhận lấy ly nước. Uống một hớp xong mới thều thào. Không phải lỗi của bác đâu. Do tôi bệnh từ trước, đi không vững cho nên té thôi. Không phải má. Không phải má đâu. Bảo đừng có giận má nghe. Con lại gõ cửa rồi cung kính thưa. Dạ thưa bà, thưa cậu, thưa cô, đã tới giờ dùng cơm chiều rồi. Cậu nhìn Tư Yên. Ráng ra ăn một chút được không? Phải ăn mới mau khỏe được. Ăn xong anh sẽ kêu chị Cúc nấu cho em nồi nước xong. Trùm mền xong một cái là khỏe lại liền. Tư Yên nhìn cậu rồi mỉm cười gật đầu. Trong bữa cơm, Liễu quan sát thái độ của cậu Sơn khi nhìn thấy Tư Yên. Đúng như cô đoán, cậu Sơn nhìn thấy Tư Yên thì như mèo thấy mỡ. Sáng nay cậu mắc đi thu lúa, khi về chỉ nghe vợ nói rằng thằng Bảo dẫn bạn gái về chơi. Không ngờ bạn gái của nó lại đẹp như vậy. Nhìn Tư Yên xong, cậu Sơn quay sang nhìn vợ mình. Mợ Lê có làn da bánh ít, thân người thì dạt đằng trước đằng sau chẳng trớt ra được miếng nào, khiến cho cậu chỉ biết thở dài chán nản. Má cậu phải ép cậu cưới mợ Lê này vì gia đình bên đó giàu có, môn đăng hộ đối. Theo bà, sau này nhà vợ sẽ giúp ích cho cậu trong việc làm ăn. Nhưng chưa biết sau này giúp ích như thế nào. Chứ bây giờ, cậu đã ngán ngẩm cái cảnh gặm xương tới tận cổ rồi. Cậu khẽ liếc nhìn Tư Yên, vô thức nuốt nước miếng. Âm thanh ực nhỏ vang lên trong cổ họng. Người con gái trước mặt khiến cho lòng cậu rối bời. Làn da trắng nõn như trứng gà bóc, mỗi tấc thịt như chỉ cần chạm khẽ cũng đủ cảm nhận được sự mềm mại đến nao lòng. Dù đang tiều tụy vì bệnh, ánh mắt của Tư Yên vẫn ẩn chứa một nét mong manh, yếu đuối, khiến cho người ta chỉ muốn giang tay che chở. Liễu thấy vậy thì mỉm cười đầy toan tính. Con Lựu hét lên thất thanh khi phát hiện ra con sâu chuối trong cái chén cháo của cô Oanh, khiến cho chén cháo rơi xuống sàn vỡ tan tành. Tiếng hét cùng với tiếng khóc của cô Oanh làm cho cả gian nhà rối loạn. Bà Ba nổi giận, bước tới túm tóc con Lựu kéo mạnh ra. Cái con quỷ cái này, mày làm cái gì vậy? Chán sống rồi hả? Dạ dạ, trong cháo của cô có con sâu á. Vừa nghe đến đó, bà Ba liền xoáy thẳng nhìn về phía bà Hai với vẻ căm giận. Chuyện bà Hai dùng sâu chuối dọa Tư Yên ngất xỉu, cả trên dưới cái phủ này ai mà không biết. Bà cả hắng giọng nói một tiếng: "Thôi, mày lấy chén cháo khác cho cô đi. Còn em Ba quay trở lại ăn cơm đi nè." Bà Ba quay trở lại bàn, cho ngồi nhìn ông bác Hải như chờ một câu phân xử công bằng từ ông. Vậy mà ông chỉ bình thản ngồi ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu Bảo nhìn bà Ba ái nái: "Dạ, con thay má, xin lỗi má Ba." "Biết ai làm đâu mà con xin lỗi. Mà cho dù có vậy thiệt, thì cái chuyện nó cũng có gì đâu. Sâu thôi mà. Nhiều khi trong tô canh cải cũng còn sót đó, đâu có sao." "Ừ, đúng rồi. Vì người ăn cái chén đó là con gái của tôi, cho nên mới là chuyện nhỏ. Nếu đổi lại là cậu Bảo, chắc ông lật tung cái nhà này lên rồi. Ông thương cậu nhất mà. Nhưng dù sao con Quanh nó cũng là con ông, ông đối xử vậy coi sao được." Ông Bá điềm nhiên: "Khó coi quá thì về phòng đi. Không có ai mượn ngồi đây mà nói này nói nọ. Đây là chỗ ăn cơm, nhắm không ăn được thì đi cho khuất mắt." Câu nói đó khiến cho bà Ba tức tới nghẹn lời, mặt đỏ bừng bừng. Tư Yên kín đáo khều chân cậu Bảo, ra hiệu muốn rời khỏi bàn ăn. Cậu hiểu ý: "Dạ, Tư Yên xin không khỏe, con xin đưa cậu về phòng nghỉ ngơi." Ông Bá gật đầu, nhưng cũng không quên căn dặn người làm: "Con Sen đâu? Một lát nữa nấu chè xong á, nhớ bưng qua cho phòng bà Hai với cậu Bảo." Sau đó dịu giọng hỏi bà Hai: "Bà ăn no chưa mà đi vậy? Ăn thêm chút nữa đi, cho ngồi đây ăn chè với tôi luôn ha." Bà Hai chỉ lắc đầu rồi lật đật đi theo cậu Bảo. Chứng kiến cảnh ông Bá đối xử dịu dàng với mẹ con cậu Bảo, Bà ba càng thêm tức giận, cơn ghen tuông dâng lên. Bà đứng bật dậy, lao tới định túm tóc bà hai, nhưng Tư Yên nhanh chóng bước tới chắn trước mặt bà hai để ngăn cản. Bà ba giằng mạnh, nắm lấy áo Tư Yên kéo cô tránh ra, với tay muốn nắm lấy bà hai, nghiến răng mà nói: "Tao phải đánh cho mày chừa. Lần sau á, ai biết mày bỏ cái gì vô đồ ăn của con tao?" Chiếc áo của Tư Yên bị kéo rách, lộ ra một mảng sắc xuân, khiến cho cô giật mình dùng tay che lại ngay. Nhưng không kịp với ánh mắt như chó rình mồi của cậu Sơn. Chỉ một giây ngắn ngủi đó cũng đủ khiến cho cậu Sơn đêm nay mất ngủ. Bảo vội vàng bước tới, kéo Tư Yên vào lòng che chắn, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Làm cái gì vậy? Không phải con đã xin lỗi rồi sao?" Ông Bá Khải từ nãy tới giờ vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Lúc này đột ngột đứng dậy, kéo mạnh bà ba ra, tát thẳng vào mặt bà một cái bóp vang dội. Bà ba ngã nhào xuống đất, vừa khóc lóc vừa lăn lộn. "Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè? Ông nghĩ sao mà cứ giữ một con đàn bà điên ở trong nhà? Nó phá hết cái này tới cái khác, ngay cả tới cái mạng của nó còn mém mất mấy lần kìa. Thì ai mà biết được khi nào nó chứng lên, rồi nó giết luôn người ta. Nó hại con tôi mà tôi không được đòi công bằng. Trời ơi, sao mà tôi khổ quá." Cậu Bảo mặc kệ ai khóc ai gào, cậu kéo Tư Yên và má mình đi thẳng. Trong lúc đó, cậu Sơn không thể rời mắt khỏi Tư Yên. Mợ Lê thì nhìn cậu với ánh mắt đau lòng, thất vọng. Liễu nhìn mọi chuyện diễn ra, cô thầm cười trong bụng. Cô chỉ bỏ một con sâu vào chén cháo thôi mà đã có thể gây ra sóng gió như vậy rồi. Trở về phòng, cô gọi con Cúc vào nói chuyện riêng. Khi đóng cửa lại cẩn thận, Cúc còn chưa kịp lên tiếng, Liễu đã nhanh tay dúi vào tay cô ta vài đồng bạc. Vừa đưa tiền, Liễu vừa nói nhỏ vài câu. Số tiền này bằng cả tháng lương của Cúc, khiến cho nó mừng rỡ đồng ý ngay lập tức, miệng còn trối rít thề thốt sẽ trung thành với Liễu. Cúc thầm nghĩ, trong cái nhà này, con hầu nào cũng dựa hơi chủ để làm thêm việc riêng. Chỉ có cô mới chân ướt chân ráo nên chẳng có ai thèm để ý. Nay được bà Tư để mắt tới, Cúc tự nhủ nhất định sẽ một lòng một dạ nghe lời. Ở phòng bên, cậu Sơn đang thay đồ chuẩn bị đi nhậu. Vừa thấy mợ Lê nằm trên giường, gương mặt gầy gò, ngăm đen, cậu liền thấy ngán ngẩm. Mặc xong quần áo, cậu bước ra ngoài. Mợ Lê gọi giật lại: "Trễ rồi, anh còn định đi đâu vậy?" "Đi đâu kệ tao, mày không có quyền hỏi." Cậu vừa đi được một đoạn, bỗng nghe con Cúc thầm thục gọi với theo: Cô hai ơi." "Cái gì nữa? Con Lê sai mày chạy theo tao hả? Về mày nói với nó, tao đi tới sáng, đừng có chờ." Cúc vội lắc đầu, rồi dúi vào tay cậu một tờ giấy. "Cô Tư Yên dặn con đưa cho cậu á." Gương mặt cậu Sơn lập tức rạng rỡ lên. Đọc xong lá thư, cậu càng vui mừng hơn. Tiện tay rút mấy đồng lẻ trong túi thưởng cho con Cúc, làm cho cô tin rằng mình đã chọn đúng người để hầu hạ. Ở trong phòng, mợ Lê đang nằm khóc, bất ngờ thấy cậu Sơn quay lại. Cậu nằm xuống giường, không nói lời nào. Mợ vui mừng lau nước mắt, trón rén vòng tay qua định ôm lấy cậu, nhưng bị cậu hất ra. "Tránh ra, để yên cho tao ngủ à." Bị cự tuyệt, mợ Lê đành rụt tay về, ôm gối nằm quay mặt vào bên trong, nước mắt chảy dài. Mợ cũng không muốn mình gầy gò đen nhẽm như thế này. Mợ đã cố ăn đủ thứ bồi dưỡng, uống không biết bao nhiêu thuốc, nhưng thân hình vẫn gầy đét. Mợ hiểu, nếu như hết năm nay mà không sinh được con, cậu Sơn nhất định sẽ cưới vợ lẽ. Khi đó mợ chẳng khác gì cái bóng lặng lẽ trong nhà, ai ai cũng coi thường. Tay mợ siết chặt góc chăn, ánh mắt hằn lên sự căm hận. Dù thế nào, mợ cũng không cho phép ai đạp lên đầu mình. Ở bên phòng Tư Yên, cậu Bảo mang vào cho cô một chén chè trôi nước. "Chè này anh dặn chị Cúc thêm gừng cho em rồi, ăn cho ấm bụng. Em ăn một chút đi, lúc nãy thấy em có ăn được gì đâu." Tư Yên cầm lấy chén chè, múc một muỗng đưa lên miệng, nhưng bỗng dừng lại. Cô đặt chén chè xuống bàn. "Thôi để đó đi, chút tôi ăn." trong người không khỏe, tôi muốn nằm nghỉ một chút. Tôi có chuyện này muốn hỏi em. Tại sao bữa trước em nói về đây là má tư của tôi, nhưng bây giờ lại nói khác? Rốt cuộc em là ai? Muốn vô nhà tôi với mục đích gì? Tư Yên biết trước sau gì cậu cũng hỏi. Cô đáp: tôi không có nói xạo cậu. Tôi bị người ta gạt bán cho cha cậu. Đáng lẽ tôi sẽ bỏ trốn, nhưng người ta lại gom hết đồ của tôi đem về đây trước. Tôi buộc lòng phải về nhà cậu để lấy lại cái vật của mẹ tôi. Không ngờ lúc chuẩn bị vô nhà chính để chào hỏi á, tôi lại thấy chị Liễu ngồi đó. Mà chị Liễu chính là người ban đầu được gả cho cha cậu. Tư Yên giải thích đại khái mọi chuyện cho Bảo nghe. Tất nhiên trừ cái việc mình lớn lên ở nhà thổ và những chuyện liên quan tới tú bà Mỹ Lệ. Cậu Bảo nghe xong thở phào. Cậu tin cô lắm, kẻ động viên cô ngủ sớm rồi quay về phòng. Khuya hôm đó, cậu Sơn rón rén bước tới trước cửa phòng Tư Yên, ánh mắt lấm lét. Cậu hé cửa nhìn vào, thấy trên bàn chỉ còn lại một cái chén trống không. Trong phòng, tiếng thở dồn dập của Tư Yên vọng ra, khiến cho cậu nở một nụ cười gian tà. Cậu hí hửng định đẩy cửa bước vào, nhưng đột nhiên có một thứ gì đó mềm mềm, ẩm ướt lướt nhẹ qua sau lưng cậu. Bị gián đoạn, cậu cau có quay phắt lại, mắt trợn trừng tìm kẻ phá đám. Vừa nhìn ra phía sau, cậu chết sững, chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất. Trước mắt cậu là một cái đầu người, từ phần cổ trở xuống chỉ có một mớ ruột lòng thòng đỏ lồm nhớp nháp. Mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cho cậu muốn nôn ra tại chỗ. Cái đầu từ từ tiến lại gần, để lộ rõ những đùm ruột nát bét đang nhiễu tông tổng từng giọt nước vàng nhớp nháp, cứ như là dịch của đường ruột, bay nhầy tới mức kinh tởm. Gương mặt đó chi chít vết chém ngang dọc có đủ, tóc tai rủ rượi bết bát, phần trán nứt toát như sắp vỡ ra làm đôi. Cái đầu cười lên từng tiếng, âm thanh như vọng về từ địa ngục. Mấy con chó ngoài vườn nghe thấy liền tru dài lên từng tràng, âm thanh vang lên rợn người. Ở bên kia, cậu Bảo đang ngủ say thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Mơ màng tỉnh giấc, cậu ngồi dậy hỏi lớn: ai đó? Cậu ơi, cô Tự Yên có vẻ sốt rồi. Bảo liền bật dậy, chạy thẳng ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa mở ra, hành lang bên ngoài hoàn toàn trống không. Cậu thoáng ngập ngừng, nhưng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước nhanh về phía phòng Tư Yên. Tới nơi, cậu mở cửa, bước vào trong rồi đóng cửa lại. Tiếng thở gấp gáp khó nhọc của Tư Yên vang lên, khiến cho cậu vội vàng tiến tới bên giường. Vén mùng lên, cậu thấy sắc mặt Tư Yên đỏ bừng, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cả người cô toát lên vẻ yếu đuối đầy mê hoặc. Chiếc áo ngủ của cô mở bung vài cúc để lộ đôi chút sắc xuân, khiến cho cậu Bảo thoáng đỏ mặt, vội quay đi. Anh đi gọi thầy Lan tới. Cậu vừa định quay lưng thì cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô nắm lấy cổ tay mình. Ánh mắt cô mở ra long lanh ướt át, như muốn hút lấy ánh nhìn của anh. Với giọng thều thào nhưng dịu dàng, Tư Yên nói: anh được đi. Trăng treo cao trên bầu trời, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ. Những cơn gió lạnh lùa vào khiến cho Liễu rùng mình. Cô trút sâu vào mền, khẽ lẩm bẩm: sao đêm nay lại lạnh vậy? Đang trằn trọc vì không sao ngủ được, Liễu bỗng nghe thấy âm thanh đều đều vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Âm thanh đều đều như có một con cóc đang nhảy ở trên đất. Nhưng cô tự hỏi, con cóc phải mập cỡ nào mới tạo ra được âm thanh lớn tới như vậy? Cô cố gắng làm ngơ để tiếp tục ngủ, nhưng tiếng động lại mỗi lúc một gần hơn, càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, như thể đang tiến thẳng tới phòng cô. Không chịu nổi, Liễu bực bội ngồi dậy, định bụng nếu thấy con cóc nào thì sẽ giẫm chết tan xác. Cô mở cửa ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho cô chết điếng. Một người đàn bà tóc tai bù xù, đôi mắt trắng giả vô hồn, cái lưỡi sưng phồng tới biến dạng, lộ ra từ miệng há rộng. Bà ta phát ra những âm thanh khàn khàn, rên rỉ trong cổ họng. Phần thân dưới của bà ta bất động, chỉ có thể dùng hai tay chống xuống đất, kéo lê cơ thể của mình. Mỗi lần đẩy thân mình, phần ngực lại đập mạnh xuống sàn, tạo ra tiếng bịch nặng nề. Liễu Bổn Trũng nhận ra đó là Mụ Lan. Mụ đang gắng gượng bò về phía cô, giơ tay như muốn túm lấy. Nhưng tay mụ không đủ dài, miệng mụ chỉ phát ra những tiếng a a đứt quãng, không thành lời. Hoảng loạn, Liễu vội đóng sầm cửa lại, chốt chặt cho ngồi bệt xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Ở bên ngoài, cái tiếng bịch bịch chuyển thành những tiếng đập đùng đùng trên cánh cửa. Liễu sợ hãi tới mức không dám cử động, chỉ biết chui đại xuống gầm giường. Tiếng đập cửa dần yếu rồi im bặt đi. Liễu thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ ngày mai phải bảo con Cúc đi tìm thầy về để giải quyết vong hồn của Mụ Lan. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh lúc người ta ném hai mụ ra ngoài. Rõ ràng cả hai vẫn còn sống, không ngờ Mụ Lan lại chết nhanh tới như vậy. Nhưng khi vừa bình tĩnh được đôi chút, bên tai cô bỗng vang lên tiếng tắc kè. Âm thanh ấy vang vọng sát ngay bên. Chưa kịp thở phào thì bên tai Liễu nghe tiếng tắc kè kêu, âm thanh gần sát bên tai. Theo bản năng, Liễu quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cô sững người khi thấy một cái đầu phụ nữ tóc tai bù xù nằm trong góc sàn, miệng phát ra tiếng tắc kè kêu đều đặn. Gương mặt người đàn bà ấy dập nát như bị băm dầm bằng dao. Một vết đứt sâu chia đôi hộp sọ, đôi mắt trắng giả với hai cái chấm đen nhỏ như hạt tiêu quay tròn ngược chiều với nhau. Miệng bà ta phát ra tiếng kêu liên tục, mang theo cái mùi hôi thối nồng nặc phả thẳng vào mặt Liễu. Cô ta hoảng hốt, vội bò ra khỏi gầm giường. Nhưng vừa xoay người lại, cô ta lại một lần nữa cứng đờ, toàn thân không thể nhúc nhích. Cái đầu bay lơ lửng trước mặt cô, một đùm ruột lòng thòng quét qua quét lại trên mặt. Người đàn bà cất lên tiếng cười quái dị, khiến cho Liễu càng hoảng loạn. Miệng cô há hốc, muốn khép cũng không thể được. Bà ta cười lên từng tràng, ánh sáng đỏ từ quả tim trên đùm ruột phập phồng dần dần tụ lại, di chuyển về phía cổ họng người đàn bà. Bà ta nhợn lên hai lần, rồi bất ngờ nôn thẳng vào miệng Liễu một thứ chất lỏng đen đặc, hôi thối, nhớp nháp. Vị của nó nhợn nhợn, tanh tưởi, hôi thối tới lợm giọng. Thứ máu đó tràn lan khắp mặt mũi, khiến cho Liễu khó thở. Trong giây phút này, cô chợt nhớ tới cái chết của bà Mỹ Lệ, khiến cho cô càng vùng vẫy mạnh hơn. Không thể thở bằng mũi, cô lấy hơi bằng miệng, thì lại vô tình nuốt xuống cái thứ máu kinh tởm đó. Trong tuyệt vọng, Liễu vùng dậy, và rồi bất chợt nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà. Ánh nắng ban mai đã len lỏi qua cửa sổ. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Định ngồi dậy, tay cô chạm phải một chiếc nhẫn bạc nằm ngay bên cạnh. Nhìn kỹ, cô giật mình nhận ra đó là chiếc nhẫn mà Tư Yên đã nặng nặc đội lại. Nhưng điều khiến cho cô thắc mắc là chiếc nhẫn này vốn dĩ màu đen, sao bây giờ lại trở thành màu trắng sáng? Bất thình lình, một cơn đau buốt từ tận xương tủy ập đến, khiến cho cô gục xuống sàn, thều thào mà kêu cứu. Có ai không? Cứu với! Cùng lúc đó bên phòng của Tư Yên, tiếng la hớt hải của con Cúc vang lên, khiến cho mọi người trong nhà giật mình. Bà Hai chạy tới trước, lại lật đật chạy theo. Còn bà cả thì ngó ra xem có chuyện gì. Thấy đã có kha khá người, Cúc mới nói: Trong phòng cô Tư Yên có đàn ông á. Nghe vậy, bà cả bước nhanh về phía phòng Tư Yên. Nhưng chưa kịp vào thì cậu Bảo đã vén màn bước ra. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bà cả chỉ hứ một tiếng, mặt lộ vẻ không hài lòng. Vậy nên bữa sáng hôm đó, trên bàn ăn, không khí vô cùng ngột ngạt căng thẳng. Tư Yên thì tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Liễu thì nghe đâu bị bệnh rồi, không có ăn được. Còn bà ba chắc còn hờn giận chuyện lúc tối, nên bây giờ cũng không thấy đâu. Ông Bá Khải đột nhiên cất tiếng cắt ngang sự yên tĩnh. Bà cả, bà coi ngài để làm đám cưới cho thằng Bảo đi. Bà cả liếc xéo Tư Yên một cái, rồi trả lời ông bằng giọng mỉa mai. Ở cũng ở luôn rồi, cưới hỏi anh chị nữa cho mệt. Thái độ của bà là sao? Con tôi thương ai thì tôi cưới người đó cho nó. Bà không hài lòng cái gì? Chừng nào cưới cho bà đi rồi bà hãy tỏ thái độ, nghe không? Bà Lê nhẹ giọng lên tiếng. Hay là mình xuống miệt dưới coi thầy đi. Con biết một ông thầy hay lắm, tiện mình ghé chùa luôn. Bà hai nghe vậy liền reo lên. Tôi đi nữa, tôi cũng đi. Không có được, sông nước nguy hiểm lắm, bà ở nhà đi. Bà cả nhíu mày, giọng hờn trách. Đi đem theo con lại, ngồi thuyền lớn, còn có cả đống người đi nữa, nguy hiểm cái gì? Hay là ông không tin tôi sao? Thấy bà hai nằng nặc đòi đi, lại thêm vẻ khó chịu của bà cả, ông Bá Khải đành nhượng bộ, nghĩ bụng có lẽ mình lo lắng thái quá. Sau khi mọi chuyện tạm ổn, bà cả quay sang Tư Yên, giọng dịu lại nhưng đầy ẩn ý. Tư Yên à, ăn xong chuẩn bị đi luôn nghe con. Chứ để trễ á, bà sợ có bầu rồi không kịp cưới, lúc đó lại thiệt thòi cho con. Tư Yên vất lờ giọng điệu mỉa mai của bà, chỉ nhàn nhạt đáp. Dạ, con biết rồi. Cậu Bảo định lên tiếng xin đi cùng thì bị cậu Sơn ngắt lời, giọng đầy hậm hực. Bảo à, bữa nay mày theo tao đi thu lúa, về nhà mấy bữa rồi mà không biết phụ giúp cái gì hết. Cậu Bảo liếc nhìn Tư Yên dò ý, thấy cô gật nhẹ thì liền đáp. Dạ, vậy hôm nay em đi theo phụ anh. Ánh nắng vàng óng của buổi trưa hè trải nhẹ lên mặt sông, tạo thành một lớp vàng sóng sánh. Bên cạnh bụi chuối tùm gần cái miếu cổ ở ngã ba sông, Hắc Vô Thường vô cùng anh tuấn trong bộ cổ phục đen tuyền, bên hông dắt theo xích bạc. Lúc này anh đang cố gắng núp trong bụi chuối để nhìn một người con gái bên trong miếu. Giang Tuyết đang ngồi bên trong, kẻ xoa xoa cái cổ từng bị quỷ nhi cắn. Từ xa xa, Hắc Vô Thường nheo mắt cố gắng nhìn thật kỹ xem vết thương đã lành hay chưa. Nhưng vì khoảng cách khá xa, anh nhìn mãi vẫn không thấy rõ được. Đột nhiên một giọng nói vang lên ngay phía sau. Ngài tính bắt ai hả? Hắc Vô Thường giật mình, lập tức rút roi, thủ thế chuẩn bị tấn công. Thì thằng Dậu la lên. Tôi Dậu nè. Hắc Vô Thường nhanh chóng bịt miệng Dậu, kéo cậu ra góc khuất. Khi được thả ra, Dậu không kìm được tò mò. Ngài núp ở đây để bắt ai phải không? Vết thương của điện hạ đã lành chưa? Hắc Vô Thường lạnh lùng hỏi. Dậu vỗ đùi cái bóp. À, quá ra ngài quan tâm cái đó. Cũng lành kha khá rồi, nhưng mà nghe đâu vẫn còn nhức hay sao đó, thấy ôm cổ hoài. Mà thần thánh gì lạ ha, tôi tưởng kiểu như không có gì có thể tổn hại được chứ. Đó là lý do ta đã nhắc cô ấy cả ngàn lần là không được can thiệp vào chuyện nhân quả của nhân vật. Một khi dùng chân thân để can thiệp, thần cũng sẽ bị tổn thương như thường. Đó chưa kể việc can thiệp quá sâu có thể tạo ra nghiệt duyên, dây dưa đời đời kiếp kiếp, đến mức phải bị đọa vào luân hồi để trả nợ. Người đời cứ hỏi tại sao thần Phật không giúp, nhưng không phải là không muốn giúp, mà là không thể. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi, số phận của một người có thể rẽ ngoặt hoàn toàn. Nhân quả là thứ cân bằng, nếu ai cũng nhận về phần sướng thì cái khổ sẽ thuộc về ai chứ? Dậu đứng đơ mặt ra, không ngờ chỉ hỏi chơi mà Hắc Vô Thường lại nghiêm túc tới vậy. Anh ta đặt vào tay Dậu một lọ thuốc nhỏ, khẽ nói: đưa cho điện hạ, nhưng đừng có nói là ta đưa. Vừa định rời đi, Hắc Vô Thường bỗng nghe thấy tiếng ồn ào vang lên từ phía bến sông. Một chiếc thuyền lớn neo lại, và từ đó bước xuống những người ăn mặc sang trọng, quý phái. Dẫu hí hửng mừng thầm trong bụng: giàu vậy ta, chắc cũng cúng được con gà luộc à. Dẫu tranh thủ lúc trời còn mây che nắng để chạy về miếu, nhưng Hắc Vô Thường níu cậu lại. Ánh mắt của Hắc Vô Thường nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trẻ mặc áo dài xanh vừa bước xuống thuyền. Đó là Tư Yên. Nhưng điều khiến cho anh chú ý là loại âm khí quái dị phản phất quanh cô, khác hẳn với người thường. Bà cả dẫn theo mợ Lê, Tư Yên và bà ba lên dâng lễ tại miếu. Dòng ông Tòng đứng bên cạnh dòng con gái là Phượng, nhìn bà cả chu đáo sai người lấy nước cho bà hai uống mà không khỏi cảm thán: ồ, đối xử với vợ lẽ của chồng như vậy á, chắc chắn là người nhân đức ha con gái ha. Phượng chưa kịp đáp lời thì tiếng hét thất thanh của bà hai vang lên từ trong miếu: Tầm đâu rồi? Hiểu ra bà đang tìm con búp bê vải quý giá của mình, mợ Lê lên tiếng trấn an: à, chắc là để quên trên ghe rồi. Tư Yên nhanh nhẹn nói: để con quay lại tìm cho bà. Không yên tâm, bà hai cũng chạy theo Tư Yên. Thế vậy mợ Lê liếc nhanh về phía bà cả. Chỉ cần một ánh mắt là hiểu ý, mợ Lê lập tức đi theo họ. Trên ghe, bà hai và Tư Yên đang cầm cùi lục lội từng ngóc ngách để tìm con búp bê, thì giọng của mợ Lê bất ngờ vang lên phía sau: đang tìm cái này hả? Cả hai quay lại, thấy con búp bê trong tay mợ Lê. Ánh mắt của bà hai sáng rực lên. Bà lao tới, nhưng Tư Yên nhanh chóng giữ bà lại, vì mợ Lê đang cầm con búp bê đưa ra mép sông. Nếu mà lao tới, không khác nào lao xuống nước. Tư Yên bình tĩnh nói: mợ làm vậy để được gì? Mợ giúp cái ác, liệu bọn chúng có tha cho mợ hay không? Hay mợ cũng chỉ là một quân cờ, khi hết giá trị sẽ bị loại bỏ? Tính toán cho người khác, chi bằng tự tính toán cho mình đi. Nhưng lời khuyên này không lay động mợ Lê. Một cách dứt khoát, mợ ta ném con búp bê xuống sông. Bà hai hốt hoảng lao xuống theo, không thể để bà lâm nguy, Tư Yên cũng nhảy xuống cứu. Ở bên trên, bà cả đứng quan sát lạnh lùng, thản nhiên ra lệnh cho đám người quay về thuyền để trở về nhà. Cả đám người như câm điếc đuôi mù, khi đi ngang qua mà không hề thấy dưới sông đang có hai người chật vật hụp lặng, sắp bị dòng sông sâu nhấn chìm. Bà cả ra lệnh cho thuyền rời đi. Tuyết liền lệnh cho Phượng xuống sông nhập vào bà hai, rồi đưa cả hai người lên. Hắc Vô Thường liền bước ra cản: không được. Hắc Vô Thường không cho, vì làm như vậy là trái với số trời. Hai bên chuẩn bị cãi nhau một trận thì bà hai đã tự kéo Tư Yên từ dưới nước ngồi lên, lẳng lặng dìu cô vào bờ, không để ai trên thuyền của bà cả nhìn thấy. Vừa vuốt nước trên mặt, bà hai vừa nhớ tới đêm trước khi cậu Bảo ngồi tâm sự với bà. Cậu nói rằng mình biết thân thế của Tư Yên phức tạp, nhưng tình cảm của cậu dành cho cô là chân thành. Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng xin điều gì, nhưng giờ đây chỉ mong bà hai chấp nhận chuyện của cậu và Tư Yên. Bà cố sức nhồi ngực cho Tư Yên tỉnh lại, thấy không hiệu quả, Giang Tuyết nháy mắt với Phượng. Phượng lập tức đẩy vào tay bà hai một cái để giúp sức. Tư Yên ọc ra, ho sặc sụa, dần tỉnh lại. Thấy cô đã ổn, bà hai liền càm ràm: cái thân không biết bơi, mai mốt có bớt cứu người lại giùm cái đi. Tư Yên vừa ho vừa đáp, giọng khàn đặc: chắc bà nghĩ tụi nó sẽ tha cho con chắc. Con không tự nhảy, tụi nó cũng cho người ném con xuống thôi. Tôi nhận thấy thần trí của bà hai lúc này rất minh mẫn, nhưng Tư Yên cũng không vội hỏi gì. Thật ra cái ngày ra vườn nói chuyện với Liễu, khi quay đi, cô đã nhìn thấy bà hai nấp trong bụi chuối. Cộng thêm mấy ngày ở chung quan sát, cô vốn đã nghi ngờ từ lâu, đến nay thì đã rõ. Nhưng cô chọn im lặng vì cô muốn đợi bà hai tự mở lời. Thuyền của bà cả vừa cập bến, ông Bá đã vội bước ra, sắc mặt đầy lo âu. Vì con Lài, người hầu thân cận của bà hai, lại bị bỏ quên lại ở bến, Khi được hỏi, con lại lý nhí kể: bà cả sai con đi lấy đồ, nhưng mà lúc con quay lại thì thuyền đã đi mất tiêu rồi. Nghe xong, ông bá có linh cảm chẳng lành. Ông lập tức sai người chèo xuồng đi tìm tung tích của bà hai. Nhưng đã mấy canh giờ trôi qua, vẫn không có ai về báo tin. Ông bồn chồn chạy ra, nhìn quanh một lượt, rồi nghiêm giọng hỏi bà cả: bà hai đâu? Bà cả thản nhiên đáp, giọng không chút xúc động: nó làm rớt con búp bê xuống sông, rồi nhảy xuống tìm. Tư Yên cũng nhảy theo cứu, cả hai chết mất xác dưới sông rồi ông. Tai ông bá như ù đi, mặt ông đỏ bừng vì tức giận. Chỉ tay thẳng mặt bà cả, giọng rung lên: bà! Chưa kịp nói hết câu, một cơn choáng ập đến, mắt ông tối sầm, rồi ông đổ gục xuống đất. Ở một góc khác, bà hai và Tư Yên ngồi đợi. Không lâu sau thì đã có người của ông bá sai đi, chèo xuồng ra đón. Thằng Tý đỡ bà hai và Tư Yên lên xuồng, còn không ngừng nể phục ông. Ông đúng là nói không sai mà, mọi chuyện quả nhiên là thật. Giang Tuyết nhìn Dậu và ông Tòng, ý bảo hai người đi theo Tư Yên, vì cô cũng cảm nhận được có cái gì đó không đúng. Bà hai và Tư Yên về tới nhà thì trời đã sập tối, nhưng biệt phủ nhà ông bá Khải vẫn sáng trực ánh đèn. Hai người đi từ bến sông lên, vừa tới gần sân đã thấy đám người làm tụm năm tụm ba xì xầm hóng chuyện trong nhà. Thấy bà hai và Tư Yên trở về, họ mừng rỡ, định hét lớn, nhưng Tư Yên vội đưa tay ngăn lại. Trong khoảnh khắc yên lặng, tiếng cãi vã giận dữ từ trong nhà vọng ra, gay gắt tới cực điểm: mày, mày là con đàn bà thấm độc mà! Tiếng của ông bá gầm lên, giọng run rẩy vì tức giận. Thằng Tèo đứng bên cạnh, vừa phải đỡ ông, vừa vuốt ngực giúp cho ông trấn tĩnh. Trong khi đó, bà cả không hề tỏ ra yếu thế. Bà hất tay mợ Lê đang dìu mình ra, rồi chỉ thẳng vào mặt ông bá mà hét lớn: ông vì một con đàn bà điên mà chửi tôi như vậy hả? Ông đừng có quên cái cơ ngơi này là ai giúp cho gia đình ông duy trì. Nếu năm đó không phải tại tôi thương ông nên nhờ cha má ra tay cứu giúp, thì có khi bây giờ ông ra đường ăn mài từ lâu rồi, chứ không có ở đây mà lớn giọng chửi rủa như vậy đâu. Tại tao nhớ cái ơn cứu giúp đó mà tao mới để mày ở trong cái nhà này, rồi mày hại hết người này tới người khác như bây giờ. Ngày đó tao cưới mày là vì cái ơn cái nghĩa. Tao cũng đã nhường nhịn mày hết khả năng của tao rồi. Đừng tưởng tao không biết thằng Tâm chết là do đâu, hay là vì sao mà ba sảy thai liên tục. Tao chỉ muốn mày để yên cho người tao thương thôi, mà mày cũng không làm được nữa là sao? Sao mày lại ác nhân thất đức như vậy? Bà cả cười lớn trong nước mắt, khiến cho mọi người xung quanh nghĩ chắc bà cũng sắp điên rồi. Người ông thương hả? Ông mà thương ai? Ông thương nó quá, vậy sao ông còn trước thêm con ba cho con tư về cái nhà này làm cái gì? Trong cái nhà này ông không có thương ai hết, ông chỉ thương bản thân ông mà thôi. Vì tao thấy mày thích tranh giành đấu đá nên tao mới trước thêm vợ về, để cho có người chơi với mày, để mày có thể buông tha cho em lụa. Bộ mày không để ý sao? Cứ mỗi lần mày hại lụa là tao lại trước thêm một người vợ về. Mấy chục năm rồi, lụa cũng điên rồi, tao cũng già rồi mà, mày chưa mệt hay sao? Tao chỉ cần được sống bình yên với lụa thôi, sao mày ác với tao quá vậy? Ông vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực, nước mắt tràn ra như cạn kiệt cả sự chịu đựng. Lúc này cậu Sơn và cậu Bảo đi thu lúa về, thấy người làm tụ tập đông nghịch trước cửa. Cậu Sơn quát: tụi bay bu bu đây làm cái gì, không lo làm sao? Cậu Bảo thì vui vẻ hơn, thấy bà hai và Tư Yên liền chạy tới. Má, Tư Yên, sao không vô nhà mà đứng đây, mũi chích chết đó. Bà cả nghe thấy thế liền chạy ra nhìn. Đầu bà vốn đang đau dữ dội vì cãi nhau với ông, bây giờ lại thấy bà hai và Tư Yên vẫn khỏe mạnh, bà tức tới mức lên máu ngất xỉu đi. Ông bá thấy bà hai trở về thì mừng lắm. Ông bước tới muốn nắm lấy tay bà để biết mình không phải đang mơ. Nhưng chưa kịp bước thêm hai bước, ông cũng quỵ xuống rồi ngất đi. Cả biệt phủ náo loạn, người chạy đi lấy thuốc, kẻ đi kêu thầy. Trong khi tất cả mọi người đều đổ xô lo cho ông bá và bà cả, thì ở trong căn phòng tối tăm trong biệt phủ, một cái đầu người kéo theo sau là một đùm ruột lòng thòng, cúi rạp trên giường. Nó đang vùi đầu vào bụng của một đứa bé, cắn xé mà nhai ngấu nghiến. Đứa trẻ nằm bất động, mắt trợn trừng, miệng há hốc. Cổ bị cắn một vết sâu tới lộ cả xương bên trong. Máu từ vết thương chảy tràn ra giường, nhỏ từng giọt xuống sàn, loang thành một vũng đỏ thẫm. Có vẻ như con bé chết mà không kịp la lên một tiếng nào. Cái đầu tiếp tục ăn một cách ngon lành, rồi bật cười lên khùng khục trong cổ họng, như thể đã thỏa mãn cơn đói khát kéo dài từ rất lâu của mình. Dòng ông Tòng và Dậu vừa bước vào biệt phủ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khắp nơi vắng lặng đến lạ kỳ, không hề có bóng dáng của một hồn ma nào để hỏi thăm. Như thể tất cả đều sợ hãi một thứ gì đó mà bỏ đi hết. Không còn cách nào khác, cả hai đành tự mình đi lòng vòng quan sát. Trong lúc đó, một tràng cười rợn người vang lên từ phía căn phòng tối phía xa. Họ nhìn nhau đầy cảnh giác, rồi vội chạy tới mà xem. Khi thấy được tình cảnh bên trong, Dậu kêu ông Tòng về báo với Giang Tuyết, còn anh sẽ ở lại để tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây. Sáng sớm hôm sau, cả biệt phủ bỗng chốc náo loạn bởi tiếng hét thất thanh của bà ba, kéo theo sau là tiếng la hét kinh hoàng khác từ những người ở trong phủ. Ông bá vừa hồi phục, dù còn yếu cũng gắng gượng bước ra xem. Thấy bà hai đã đứng gần đó, ông lập tức bước tới. Nhìn vào bên trong, đôi mắt ông mở to, kinh hoàng trước cảnh tượng đẫm máu. Không nói một lời, ông vội đưa tay bịt mắt bà hai, không muốn bà chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Ở bên trong, bà ba đang ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết. Bà ôm từng đoạn ruột bị cắn xé nham nhở của con gái mình, cố nhét chúng trở lại vào trong cơ thể đã lạnh ngắt của đứa trẻ. Ông bá quay đi, không kìm được cơn run rẩy, lập tức ra lệnh cho người nhà báo chánh quyền. Chẳng bao lâu, quan tay dẫn theo mười mấy tên lính đến, vừa tra hỏi vừa lục soát khắp nơi trong suốt cả buổi sáng. Dẫu vậy họ không tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Cuối cùng sau khi nhận được vài cây vàng từ tay ông bá, gã quan ra vẻ nghiêm trọng, vỗ ngực cam đoan. Ông bá yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ để lấy lại công bằng cho con gái ông. Bây giờ tôi sẽ về báo cáo lại với cấp trên, sau đó tiến hành điều tra ngay. Ông cứ tin ở tôi. Đối xong, gã dẫn người đi mất, không ngoái đầu lại. Cô anh còn nhỏ nên chôn ngay trong đêm, cũng không có làm đám tang gì. Bà ba từ đó hóa điên. Bà suốt ngày ngồi một mình, vừa nói vừa cười như kẻ mất trí. Có lúc bà trốn vào trong phòng con gái thì thầm nói chuyện như thể nó vẫn còn sống. Trong khi đó, Tư Yên mãi mới có cơ hội được gặp riêng Liễu. Dạo gần đây Liễu ít khi rời khỏi phòng. Khi vừa kéo được Liễu sang góc khuất, Tư Yên thẳng thừng hỏi: "Chiếc nhẫn đâu? Trả lại đây." Liễu gạt tay Tư Yên, ánh mắt lạnh lùng: "Tao nghĩ lại rồi, tao không trả. Nếu tao trả thì mày sẽ đem chuyện thân thế của tao nói ra. Lúc đó tao chẳng làm được gì mày. Nhưng bây giờ ít nhất tao còn có chiếc nhẫn để khống chế mày. Tao giữ nó, mày đừng hòng mở miệng." Tư Yên sôi máu khi thấy Liễu vẫn ngang nhiên đeo chiếc nhẫn trên tay. Cô định lao tới giật lấy, nhưng Liễu giơ tay lên, cười nhạt nói: "Mày lấy thử xem, tao quăng luôn, để cho mày khỏi tìm luôn đó." Đang giằng co thì Tư Yên thấy có một dáng người thấp thoáng ở ngoài vườn. Cô đành kiềm chế, lùi lại để Liễu rời đi. Nhưng khi Liễu bước ngang qua, Tư Yên chợt giật mình. Trên cổ Liễu, mồ hôi làm trôi đi lớp phấn trang điểm để lộ ra ba vết hằn đen. Chúng giống hệt như những dấu vết trên cổ của mẹ cô năm đó. Tư Yên trở về phòng, ngồi thất thần hồi lâu. vì cô đã lờ mờ đoán ra được người gây ra cái chết của anh. Cậu Bảo bước vào phòng, thấy Tự Yên thất thần, liền sờ lên trán cô xem cô có bị làm sao hay không. Cô giật mình gạt tay cậu ra. Sắp làm vợ chồng rồi mà còn e thẹn gì? Ai làm vợ cậu? Cậu kéo sát cái ghế lại ngồi xuống sát trạc bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, mặt cậu ửng hồng, rồi rủ mắt e thẹn nói. Chứ bộ không tính chịu trách nhiệm với người ta hả? Tự Yên nổi da gà, vội vàng rụt tay lại. Trong một góc tối của căn phòng, thằng Dậu lắc đầu thở dài. Ây, không mấy giờ mình bỏ ngang dậy miếu luôn được không ta? Chứ tủi thân quá. Mai cho Dậu là Tự Yên bắt đầu nghiêm túc. Cô nói với cậu Bảo. Tôi nghĩ là tôi biết ai là người gây ra cái chết của anh rồi đó. Cậu Bảo nghiêm túc trở lại, chờ đợi Tự Yên nói ra suy nghĩ của mình. Cô nhìn cậu một lúc lâu. Cô muốn nhân dịp này kể thật hết về cuộc đời của mình cho cậu nghe. Nhưng rồi cô vẫn không đủ dũng cảm, chỉ đành kể một phần lúc còn nhỏ, khi chứng kiến mẹ mình biến thành ma lai. Cùng lúc đó, ở bên phòng của bà cả, cậu Sơn vừa đi vừa hít sáo, nét mặt hớn hở khi đẩy cửa bước vào. Bà cả sau trận cãi vã kịch liệt với ông bá thì đổ bệnh nằm liệt giường đã mấy hôm. Thấy con trai tràn đầy vui vẻ, bà gượng ngồi dậy, nhẹ giọng trách. Em con nó mới mất, con còn hớn hở làm cái gì? Để cha bây thấy ổng lại la cho coi. Cậu phớt lờ lời mẹ, ngồi xuống ôm lấy chân bà, nũng nịu mà nói. Ma, cho con cứ vợ lẽ đi má. Con ưng con Hoa sống trên quá rồi, nó cũng chịu con nữa. Má Hoa cưới cho con đi. Bà cả cau mày chưa kịp đáp thì mợ Lê bất ngờ đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn bưng khay cháo. Mắt mợ nhìn cậu Sơn đăm đăm, đau như ai bóp nghẹn tim. Giọng run rẩy, mợ quay sang bà cả. Ma, không phải ma đã hứa với con là nếu con trả tay với bà hai, ma sẽ không để anh Sơn cưới thêm vợ mà. Cậu Sơn giật mình, sợ mợ Lê nói thêm sẽ khiến cho bà cả đổi ý, bèn vung tay tát thẳng vào mặt cô. Bất ngờ khay cháo rơi xuống đất, cháo đổ vương vãi ra. Mợ ngồi bệt xuống sàn, một tay ôm má, đôi mắt đầy oán giận nhìn vào cậu. Bà cả thoáng khó chịu trước thái độ của con dâu, giọng bà lạnh tanh. Rồi, con hại được bà hai chưa mà đứng ở đây lên giọng với má? Ai mượn con không biết đẻ? Thằng Sơn nó chưa bỏ con là hên rồi, khóc lóc cái gì? Má đã quyết rồi, đợi cưới con Tự Yên cho thằng Bảo xong, má sẽ rước con qua về cho thằng Sơn. Nhìn theo dáng của mợ Lê thất thiểu rời đi như một người mất hồn, lòng bà cả thoáng chút bùi ngùi. Cái cảnh của mợ bây giờ nào khác gì bà năm xưa, đều yêu một người mãi mãi không yêu mình. Bà thở dài, dịu giọng dặn cậu Sơn. Tối nay đừng có đi chơi, ở nhà dỗ nó một chút đi. Sau này chuyện làm ăn còn phải nhờ vả bên gia đình nó đó. Mợ Lê không biết đi đâu cả buổi trưa, tới chiều mới trở về. Không nói không rằng, mợ đi thẳng vào bếp, dành với con Sen việc nấu cháo cho bà cả. Trước giờ mợ vẫn tự nấu cháo cho bà, nên con Sen không mảy may nghi ngờ, chỉ thuận theo mà giao việc lại. Nhận lấy con dao, mợ chăm chú băm thịt. Đợi khi con Sen và những người trong bếp bận rộn không để ý, mợ nhanh chóng lấy từ trong túi ra một gói lá chuối nhỏ. Bên trong là mấy miếng gan cóc đỏ tươi. Đôi mắt mợ ánh lên tia căm hận. Không chút do dự, mợ trút toàn bộ gan cóc vào, bầm nhuyễn cùng với thịt. Tối hôm đó, con Sen bưng cháo vào cho bà cả. Nó còn không quên nói rằng chính mợ Lê là người xuống bếp nấu cháo cho bà. Bà cả gật gù hài lòng. Bà biết đứa con dâu này tuy hơi xấu một chút, nhưng được cái rất nghe lời. Bà ăn xong cháo thì dặn con Sen. Mày dặn mấy đứa nó có làm cái gì thì cũng tránh xa cái buồng của tao ra. Tao đã khó ngủ rồi mà cứ làm cái gì lụp cà lụp cụp. tao nghe động là tao không có ngủ được. Con sen vâng dạ rồi rời đi. Bà cả chắc cũng không ngờ rằng chính cái câu nói này của mình sẽ khiến mình chết trong cô độc mà không ai hay. Cùng lúc đó, mợ Lê nằm ở trên giường trong phòng. Sự im lặng bao trùm lên tất cả. Mợ siết chặt tay, mắt hằn lên tơ máu, lắng nghe tiếng mở cửa phòng của cậu Sơn. Cậu vốn không muốn về đây một chút nào, nhưng bị bà cả dọa là sẽ không cho cưới hoa, nên cậu đành hậm hực trở về phòng. Thấy mợ nằm quay lưng vào vách, nghĩ mợ đang khóc lóc, cậu càng bực. Cậu nghĩ trong lòng, bình thường đã xấu rồi, khóc lại càng khó coi mà cứ ham khóc, khóc hoài. Cậu nằm xuống một hồi thì cũng ngủ như thường lệ. Nghe tiếng thở đều của cậu Sơn, mợ nhẹ nhàng ngồi dậy. Từ dưới gối rút ra một con dao sắc bén. Trong ánh sáng lờ mờ, lưỡi dao lạnh lẽo lóe lên. Mợ không chần chừ, cắt ngang cổ cậu Sơn một nhát ngọt liệm. Cậu giật mình tỉnh dậy, đôi mắt hoảng loạn, định hét lên, nhưng máu đã trào ra, nghẹn nơi cổ họng. Mợ trèo lên người cậu, tay cầm dao đâm liên tiếp vào người cậu Sơn. Tiếng dao rút ra đâm vào, tạo thành những âm thanh sực sực, vang lên đều đặn, lạnh lẽo, từng nhát như trút cạn mọi uất hận của mợ. Máu văng tung tóe, loan ra khắp giường, giọng mợ nghẹn lại trong những tiếng gào khóc đau đớn. Nếu tao không có được thì đứa khác cũng đừng có hòng. Ở bên ngoài, vài người làm nghe thấy tiếng động lớn từ phòng cậu mợ, nhưng ai nấy chỉ lắc đầu thờ ơ, nghĩ rằng cậu Sơn lại đánh mợ như mọi khi. Họ chẳng muốn can thiệp, sợ rằng chỉ khiến cho mợ thêm tủi thân nếu như có quá nhiều người chứng kiến. Không ai ngờ phía sau cánh cửa đóng chặt kia là một kết cuộc bi thảm của cậu Sơn. Ở bên này, cậu Bảo và Tư Yên hoàn toàn không hay biết những thảm kịch đẫm máu đang diễn ra trong nhà. Hai người đang lẩn trốn trong bụi bông trang rậm rạp, mắt không rời khỏi cửa sổ phòng của Liễu. Thấy cậu Bảo run lên bần bật, Tư Yên nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Cậu sợ hả? Hay là cậu về đi, tôi rình mình cũng được, mai tôi kể cho cậu nghe." Cậu lắc đầu ngoài ngoài, giọng run nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Đâu đâu, anh đâu có sợ. Ba cái thứ quỷ này có gì mà đáng sợ. Lời vừa dứt, cả hai tròn mắt kinh hãi khi chứng kiến cái đầu của Liễu lơ lửng bay ra khỏi cửa sổ. Kéo theo bên dưới là một cái đùm ruột dài lằng ngoằng. Tim cô vẫn còn dính ở đầu đùm ruột, lập lòe ánh đỏ như một ngọn lửa ma trời. Cậu Bảo không kịp nói thêm lời nào, đã ngất xỉu tại chỗ, nằm sóng xoài trên nền đất. Thằng Dậu ngồi ngay bên cạnh, bật cười khinh khỉnh, lắc đầu mỉa mai. Anh đâu có sợ, chỉ là lỡ có gì cùng lắm anh xỉu mẹ nó thôi. Nhìn cái đầu của Liễu bay đi xa, Tư Yên đành mặc kệ cậu Bảo. Cô nhanh chóng chạy vào phòng của Liễu, nơi cái xác không đầu đang nằm bất động trên giường. Bàn tay lạnh ngắt run run, cô nắm lấy bàn tay mềm nhũn của Liễu, cố gắng rút chiếc nhẫn bạc trên ngón tay lạnh ngắt của Liễu ra. Cảm giác sợ hãi từ thuở bé bất chợt ùa về, tràn ngập tâm trí của Tư Yên, như thể mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Đôi tay cô run rẩy khi cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Liễu, nhanh chóng rút chiếc nhẫn ra. Ánh mắt cô lướt qua thân thể không đầu, mềm nhũn vô hồn của Liễu, giống hệt như một chiếc túi da trống rỗng. Hình ảnh đó lại khiến cho cô nhớ về mẹ mình trong cái ngày định mệnh năm xưa. Tư Yên chợt nhận ra điều bất thường. Cô vội vàng chạy tới phòng của bà hai. Vừa tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cho cô đứng sững. Liễu đang ở đó, còn bà hai thì nằm mê man trên giường. Liễu quay lại, nhe hàm răng sắc nhọn, trông như đang muốn môi ruột bà hai. Thấy Tư Yên bước vào, Liễu bật cười một cách man dại. Tiếng cười vang lên làm cho mấy con chó sau vườn tru lên từng hồi thê lương. Trong khi đó, thằng Dậu một mình tìm cách đánh thức cậu Bảo. Cậu tỉnh dậy, mắt vẫn còn lơ mơ, tưởng Dậu là người làm trong nhà mình không nhớ mặt. Không nói không rằng, cậu chộp lấy cây chổi chà dựng trong góc vườn, rồi chạy như bay theo hướng mà dầu chỉ. Tư Yên sợ tới mức tay chân bủng rủng, tưởng chừng như không đứng nổi. Đúng lúc đó, cậu Bảo từ đâu lao đến, tay cầm cây chổi chà, mạnh mẽ đập tới tấp vào đầu Liễu. Tiếng động ầm ĩ khiến cho mọi người trong nhà hốt hoảng chạy ra xem có chuyện gì. Ông Bá vừa xuất hiện, thấy bà Hai vẫn còn nằm bất động trên giường, liền vội lao tới định kéo bà ra. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt khiến cho những người khác chết lặng đi. Họ nhìn cái đầu quái dị đang lơ lửng với bộ ruột lòng thòng của Liễu với một ánh mắt kinh hãi. Không ai dám lại gần, chỉ biết đứng từ xa mà run rẩy. Liễu định bỏ trốn thì chát một tiếng, tiếng rồi xé gió vang lên, quất thẳng vào trái tim lập lòe của cô ta. Liễu thét lên đau đớn, nơi trái tim bị xé ra một vết rách lớn, máu đen chảy ồng ộc. Mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên, khiến cho mọi người xung quanh nhăn mày, bịt mũi. Giữa đám đông, dông thằng Dậu đứng lẫn vào, vui vẻ lên tiếng. Chị Bảy. Giang Tuyết xuất hiện trong bộ bà ba nâu, tay cầm cây roi lông cốt. Cặp mắt của Liễu trợn trừng khi thấy cô. Ánh sáng từ Giang Tuyết và cây roi phát ra khiến cho Liễu khó chịu vô cùng. Cảm nhận được nguy hiểm, Liễu toan bỏ chạy, nhưng thằng Dậu nhanh chóng lao ra chặn đường. Không còn lối thoát, Liễu đành cúi xuống run rẩy mà van xin. Tôi xin cô cậu tha cho tôi, tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi. Giang Tuyết nhếch môi cười mỉa mai. Khôn hồn thì nói thật cho ta, nếu không thì đừng có trách. Liễu hoảng loạn, ánh mắt hoang dại. Tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng như một con thú hoang. Đột nhiên, từ cái đầu quái dị của cô ta vang lên một giọng nói hoàn toàn khác biệt. Nó vang lên the thé và lơ lớ, như không phải người sinh ra ở vùng đất này. Tao không là nạn nhân thì ai là nạn nhân? Tao cũng từng là người mà. Thằng thầy Mo trên cái bảng đó đã bắt tao, hành hạ tao, rồi biến tao trở thành như vậy. Tao cũng đâu có muốn. Sao cái lúc đó không ai cứu tao đi? Sao cứ phải dồn tao vào đường cùng? Tao đâu có làm gì sai. Tụi bay muốn sống thì phải ăn. Tao cũng vậy thôi. Tao cũng muốn được sống vậy. Tạo ra tao làm gì? Tôi sợ không khống chế được mà phong ấn tao. Tụi bay nghĩ tao thích bị phong ấn vào cái nhẫn đó hay sao? Năm đó, mẹ của con Tư Yên không đi hái măng, vô tình phá phong ấn, thì tao biết còn phải chịu cái cảnh giam cầm tới bao giờ. Khi thoát được, tao nhập vào xác nó, nhưng mẹ của con nhỏ đó quá ngoan cố, không chịu ăn thịt người, lại còn liều mạng để cản tao nhập vào con gái mình. Nhưng ông trời không tuyệt đường tao, cuối cùng tao cũng tìm được một cái xác hợp ý. Còn Liễu này, tâm địa độc ác, ác nghiệp sâu dày, là cơ thể hoàn hảo cho tao nhập vào. Tụi bay có biết tao vui cỡ nào hay không? Nghe đến đây, Giang Tuyết không kìm được mà siết chặt chiếc roi trong tay. Quá khứ đau thương của con ma lai khiến cho lòng cô chùn xuống. Nhưng nghĩ đến những tội ác nó đã gây ra, hại chết bao nhiêu mạng người chỉ để thỏa mãn sự oán hận, thì không thể nào chấp nhận được. Nhân lúc Liễu, hay đúng hơn là con ma lai đang mất tập trung, Giang Tuyết vùng rồi quất thẳng vào tim nó một lần nữa. Từ vết rách, một đốm sáng đỏ lập lòe bắn ra, định bay trở lại chiếc nhẫn trên tay Tư Yên. Thế vậy, cậu Bảo nhanh trí nắm tay Tư Yên, giật lấy chiếc nhẫn ra rồi ném mạnh xuống đất. Đốm sáng đỏ nhập lại vào chiếc nhẫn, khiến cho những vết đen kỳ dị lại hiện lên một cách rõ rệt. Giang Tuyết cúi xuống nhặt chiếc nhẫn, cẩn thận bọc kín nó bằng một lá phù đen, rồi đưa cho thằng Dậu. Nhận lấy chiếc nhẫn, Dậu lập tức hiểu mình phải giao nó cho ai. Cậu gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, rồi cùng Giang Tuyết rời đi ngay sau đó. Người làm trong nhà vội nép sang hai bên, nhường lối cho hai người lạ mặt. Ánh mắt của họ tò mò dõi theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn, rồi bắt đầu xì xào bàn tán. Có người đoán đây là thầy Pháp mà ông bá đã mời về. Thế nhưng ngay cả ông bá lẫn cậu Bảo cũng ngơ ngác nhìn nhau. Mỗi người đều tưởng rằng người kia mới là người mời hai vị khách này đến. Ông bá bây giờ đâu có suy nghĩ được gì nữa đâu, vì ông đang bần thần nhìn cái đầu của Liễu đang dần dần lấy lại ý thức. Cô mở mắt và đầy hoảng loạn khi thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt kinh sợ lẫn ghê tởm. Liễu muốn cử động nhưng không thể được. Cô cúi xuống chỉ để nhận ra thân dưới của mình giờ đây chẳng thấy đâu. Thay vào đó chỉ là một bộ ruột lòng thòng lăn lóc trên mặt đất. Hoảng loạn, Liễu hét lên, khóc lóc thảm thiết. Cô cố vùng vẫy nhưng chỉ khiến cho cái đầu của mình lăn lóc trên đất, bụi bám đầy vào mặt mày, bết lên cả bộ ruột. Máu đen từ bộ ruột chảy ra từng dòng tanh tưởi, thu hút những đàn ruồi trâu ùm ùm kéo đến, vò ve kín mít, tạo thành những âm thanh rợn người. Ở bên ngoài, tiếng gà gáy báo hiệu trời sắp sáng. Đột nhiên từ mắt, mũi và miệng của Liễu trào ra từng dòng máu đen. Làn da cô bắt đầu nhăn nheo, co rút lại, khô quắt như một trái cà bị phơi héo. Cả cuộc đời Liễu luôn xem nhan sắc là thứ quý giá nhất. Vậy mà giờ đây, cô lại chết một cách khó coi và đau đớn tới mức này, khiến cô trợn trắng mắt lên, chết không nhắm mắt. Nhưng nỗi bàng hoàng này chưa kịp lắng xuống thì một cơn kinh hoàng khác lại ập tới. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi trong nhà. Một thằng gia đình hớt hải chạy đến, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ơi, bà cả chết rồi bọt mép ở trong phòng ngủ rồi. Còn cậu Sơn thì bị Mợ Lê đâm chết. Mợ Lê thì treo cổ tự tử ngay trong phòng nữa, ông ơi. Ông bá nghe xong, cả người như đông cứng. Cú sốc quá lớn khiến cho ông không thể đứng vững. Bàn tay run rẩy ôm lấy ngực trái. Ông đổ gục xuống đất rồi không biết gì nữa. Vụ án mạng liên hoàn, chính quyền đưa ra kết luận rằng Mợ Lê vì thù hận cá nhân mà ra tay tàn độc với cả gia đình ông bá. Tuy nhiên những người xung quanh lại ác miệng, bảo rằng nhà ông bá sống ác nhân thất đức nên mới bị quỷ ám, khiến cho bao nhiêu người phải chết một cách thảm khốc như vậy. Ông không bận tâm tới những lời dị nghị đó. Ông không giải thích gì, bởi miệng là của họ, họ muốn nói gì thì nói. Còn ông chỉ cần sống sao cho không thẹn với lương tâm là được. Mắt thấy nhà cửa hỗn loạn, bà hai cũng không còn tâm trạng giả điên nữa. Thật ra từ cái đêm hôm đó, khi bà nghe được cuộc cãi vã giữa ông và bà cả, bà cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Bà giận ông vì trong lúc bà đau buồn nhất, ông lại cưới thêm vợ lẽ. Và từ đó bà quyết giả điên để tránh sự tiếp cận của ông. Nhưng không ngờ, việc ông làm chính là để bảo vệ bà. Dù cho có phần vụng về, nhưng thôi có lòng là được. Tư Yên ngồi trong phòng, đang thu dọn đồ đạc. Hôm qua cô đã mơ thấy mẹ mình về, nói rằng bà sắp được đi đầu thai và mong cô có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng giờ cô đã biết, đến lúc cô phải rời đi. Cậu Bảo bước vào, thấy cô ngồi thất thần thu gom hành lý. Cậu ngồi xuống, ôm chầm lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào cổ cô, rồi hỏi: Em lại muốn đi sao? Tư Yên im lặng hồi lâu, rồi quyết định kể hết câu chuyện về cuộc đời mình. Cô biết khi nói ra, chắc chắn sẽ mất cậu. Nhưng cô không muốn sống trong lo sợ nữa. Lo sợ có một ngày ai đó kể cho cậu nghe về khoảng thời gian cô làm cho bà Mỹ Lệ. Nếu để người khác nói, cô thà tự mình nói ra. Nghe xong, cậu im lặng, không nói gì. Tư Yên mỉm cười chua chát. Cô biết điều này sẽ xảy ra. Cô muốn gỡ tay cậu Bảo ra để rời đi, nhưng cậu lại siết chặt hơn. Em để yên cho anh đang nghĩ coi tương lai mình sẽ đặt con tên gì nè. Tư Yên bực mình, đánh một cái chát vô tai cậu. Cậu cười hề hề. Nói chứ, anh thương là thương em của hiện tại. Nếu mà có nghĩ, anh sẽ nghĩ về tương lai của chúng ta hạnh phúc như thế nào. Còn quá khứ thì qua rồi, anh không quan tâm nữa. Với lại trong cái quá khứ đó của em không có anh, nên anh không cho phép em nhớ về nó nữa. Tư Yên nhìn cậu, mỉm cười thật tươi. Cô nhớ lại cái đêm hôm đó. Thật ra ngay khi múc chè đưa lên miệng, cô đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Lớn lên ở một nơi đầy những chuyện trăng hoa, cô làm sao không nhận ra được cái mùi đó là gì. Nên cô đã đổ hết chén chè đó đi rồi. Chỉ là cô muốn biết ai đằng sau giở trò, cô mới diễn một chút mà thôi. Cậu Bảo thấy cô thất thần, liền chọc lét cô một cái. Tiếng cười trong trẻo của cô bất chợt bật ra, hòa cùng với âm thanh xào xạc của những tán lá trong cơn gió chiều. Dường như cánh chim cô độc giữa đất trời rộng lớn này, cuối cùng cũng tìm thấy được bến đậu bình yên. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Ma Lai Rút Ruột, một sáng tác của Ngọc. Hầu hết những tác phẩm của bạn ấy đã từng sản xuất trên kênh chúng ta đều để lại những ấn tượng rất là sâu đậm. Huy mong rằng bà con ủng hộ cho Ngọc nhé, truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video. Tối ngày mai Kinh xin phép nghỉ một buổi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.